Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 225, đồng lưu hợp ô. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu liên tục 2-3 ngày. Lâm Kiệt vẫn không có thấy La Niệm Chân. Theo La San San nói, nàng cảm mạo vẫn không tốt. Tối hôm đó, Lâm Kiệt và Lâm Miểu ở cách nhà trọ gần đây một tòa siêu thị lớn chọn mua ăn uống. Còn có đồ dùng thường ngày, tới gần nước ngoài lễ Giáng sinh. Trong siêu thị cũng là trang sức đổi mới hoàn toàn. Để cây Giáng sinh, còn có người trang phục ông già Noel. Truyền âm nhạc cũng là đinh leng keng, đinh leng keng, chuông mà vang đinh đang. Đối với người trong nước mà nói, nước ngoài ngày lễ chính là người trong nước mua đồ tiết. Cái này vậy quá mắc đi. So thịt cũng đắt. Lâm Miểu tay trái, tay phải mỗi bên cầm trước một túi dùng màng giữ tươi túi đựng kỹ thức ăn tiêu. Mặt đầy quấn quýt, Lâm Kiệt xích lại gần vừa thấy. Lâm Miểu tay trái phần kia phổ thông thức ăn tiêu. Giá bán 3.5 nguyên 0.5 kg. Mà tay phải phần kia đánh dấu không ô nhiễm thức ăn tiêu. Đề giá nhưng là 11 khối 9 mao 9 nguyên 0.5 kg. Lâm Kiệt chính là vui vẻ. Từ Lâm Miểu trong tay lấy ra một phần thức ăn tiêu. Ném vào xe mua đồ. Nói, cái này có gì tốt quấn quýt. Cũng không phải là không chắc không dậy nổi. Lâm Miểu gật đầu một cái. Cười nói, ta biết. Bất quá, ca ca, ngươi cầm nhầm, không cầm nhầm, Lâm Kiệt kiên trì nói. Ngươi xem, Lâm Miểu cầm trong tay phần kia thức ăn tiêu đưa đến Lâm Kiệt trước mắt. Quơ quơ, nói, ta trong tay cái này mới là không ô nhiễm, ngươi ném vào chính là phổ thông thức ăn tiêu. Cầm nhầm đi, không cầm nhầm à, Lâm Kiệt nghiêm trang nói. Chúng ta muốn mua chính là phổ thông thức ăn tiêu à? À, Lâm Miểu có chút không rõ. Lâm Kiệt chính là cười một tiếng. Lại nữa chọc cười Lâm Miểu. Và nàng cùng nhau xe đẩy mua đồ từ từ đi về phía trước. Nghiêm trang nói, ta lựa chọn phổ thông thức ăn tiêu. Là có đạo lý, chúng ta muốn đồng lưu hợp ô. Từng bước thích ứng cái thế giới này. Cái gì, đồng lưu hợp ô? Tại sao à? Lâm Miểu là mặt đầy không rõ ràng. Lâm Kiệt rất là hưởng thụ cái này khoe khoang cơ hội. Cố làm thâm trầm nói. Miểu Miểu, ngươi hẳn biết, loài người chúng ta và bất kỳ động vật gì như nhau. Là có thể từng bước thích ứng hoàn cảnh, từng bước tiến hóa chứ. Cái này ta dĩ nhiên biết, ngươi đều là từ hầu tử tiến hóa tới. Nhưng cái này và mua thức ăn có quan hệ thế nào? Đừng phô trương, nhanh lên một chút nói cho ta. Lâm Miểu gồ lên quai hàm, tay nhỏ bé liền sờ lên Lâm Kiệt giữa eo thịt mềm. Lâm Kiệt vội vàng nói, trái đất hoàn cảnh ô nhiễm và phá hoại càng ngày càng nghiêm trọng. Đây là một cái lớn khuynh hướng, trong thời gian ngắn không thể nào thay đổi. Chúng ta đây thì phải thích ứng ô nhiễm này ngày càng nghiêm trọng thế giới. Như thế nào thích ứng đâu? Chính là hô hấp bị ô nhiễm không khí, uống bị ô nhiễm nước, ăn bị ô nhiễm thức ăn, để cho chúng ta thân thể thích ứng ô nhiễm này thế giới. Từ từ tiến hóa, nâng cao thân thể đối với có độc vật chất sức đề kháng. Lâm Miểu chính là bĩu môi một cái, nói, trên net và tin tức cũng không lúc có đưa tin, mỗ địa phương cái gì ô nhiễm nghiêm trọng. Địa phương bệnh ung thư mắc bệnh trước tiên rõ ràng nâng cao đâu. Đây là bởi vì những địa phương kia ô nhiễm bỗng nhiên tăng thêm, trái với từ từ tiến dần nguyên tắc. Hơn nữa, ở từng bước thích ứng ô nhiễm trong quá trình cũng là một cái ưu thắng liệt thái quá trình. Thể chất không được hoặc sức đề kháng người không được thì biết bởi vì các loại tật bệnh bị đại tự nhiên đào thải. Lâm Kiệt giải thích cái này mấy câu, lại nghiêm nghị nói, Miểu Miểu, ta nói cho ngươi à. Khoa học gia đã từng làm qua một cái thí nghiệm, trên trái đất một chỗ, khoa học gia nhân tạo liền một cái toàn phong bế trái đất hoàn cảnh. Ở bên trong mới ra đời động vật và loài người. Có thể nói chính là ở một cái tuyệt đối không ô nhiễm trong hoàn cảnh lớn lên. Bởi vì thí nghiệm, tiền bạc thiếu, cái này hạng thí nghiệm tiến hành 17 năm sau đó. Không thể không đóng cửa. Ở bên trong sinh hoạt loài người và động vật không thể không hồi đến thế giới bên ngoài sinh hoạt. Người biết không, từ chưa có tiếp xúc qua thế giới bên ngoài tân sinh động vật và loài người đứa nhỏ. Đi ra sinh hoạt sau đó, có ở đây không đến một năm trong thời gian, toàn bộ bởi vì không thích ứng bên ngoài có ô nhiễm hoàn cảnh, mà mắc phải các loại tật bệnh lục tục chết. Nha, đây là thật sao? Lâm Miểu là mặt đầy kinh ngạc, có chút không tin hỏi. Ca ca, ngươi sẽ không là cố ý đan đi ra, lừa bịp ta chứ? Lâm Kiệt chính là trợn mắt, nói, cái này dĩ nhiên là thật à, ta tại sao phải lừa gạt ngươi à? Mua những thức ăn này, cũng không phải là quang ngươi một người ăn, ta cũng muốn ăn, cái này thí nghiệm đúng là thật. Thẩm Lan Nhược nói. Chỉ bất quá không có Lâm Kiệt nói như vậy khoa trương thôi. Nhưng là đạo lý, nhưng là nhất trí. Nếu như không có năng lực thay đổi hoàn cảnh, vậy thì từng bước thích ứng hoàn cảnh đi. Lâm Kiệt lại nói, những thứ này rau tiêu bảng chính là không ô nhiễm môi trường. Vấn đề là không khí, đất đai và nước đều là bị ô nhiễm. Có thể nói ô nhiễm không chỗ nào không có mặt. Những thứ này cái gọi là không ô nhiễm môi trường rau. Đơn giản ngay cả có độc vật thế chấp hàm lượng ít một chút mà thôi. Hơn một điểm này, thiếu một điểm này, thiếu hô hấp hai hớp khói mù liền toàn đi ra. Cho nên, tổng hợp cân nhắc, chúng ta không cần thiết là không ô nhiễm môi trường, cái này ba chữ. Hơn hoa gấp mấy lần tiền. Tuy nói, chúng ta có tiền. Nhưng uổng tiền cũng không thể phung phí à. Lâm Miểu chính là vui vẻ, cười nói, oai lý tà thuyết, phục ngươi, muốn tiết kiệm tiền đều bị ngươi nói ra như thế một trận đạo lý lớn. Tuy là nói như vậy, nàng chọn thức ăn lúc, lại cũng không đi chọn những cái kia đóng gói xinh đẹp. Giá cả chết đắt tiền không ô nhiễm môi trường rau. Hai người ở siêu thị đi dạo một vòng, rau, thịt, quà vặt, đồ uống, sinh hoạt đồ dùng thường ngày liền lắp đầy toàn bộ xe mua đồ. Lâm Miểu nhìn trang phục rất đẹp mắt cây Giáng sinh, ánh mắt sáng trông suốt hỏi. Ca ca, chúng ta muốn không muốn vậy mua một ít đồ trang sức? Cầm trong nhà trang trí một chút à? Lâm Kiệt lắc đầu, nói, được rồi, đây là người Tây ngày lễ, chúng ta không cần thiết theo gió. Mùa xuân thời điểm, chúng ta tái hảo hảo trang trí một chút trong nhà. Được rồi, Lâm Miểu khôn khéo đáp lại. Không có kiên trì, hai người xe đẩy mua đồ. Theo dòng người đi về phía thu bạc khu. Ngay tại lúc này, một cái trẻ tuổi đẹp mắt cô gái tóc dài. Xách trang bị đầy đủ đồ mua đồ giỏ. Mặt đầy cuống cuồng bước nhanh tới. Thì phải thác thân Lâm Kiệt lúc. Chân tựa hồ trẹo một chút, thân thể liền hướng Lâm Kiệt nhào tới. Lâm Kiệt bản năng đưa tay đỡ nàng. Cô gái trẻ tuổi bị đỡ. Lâm Kiệt nhưng cảm giác được. Mình mơ u bàn tay trái chính là đau nhói. Rút tay ra vừa thấy. Tay trái bị tìm một cái một lượng cm lỗ nhỏ. Giọt máu lúc này rỉ ra. Đứng thỏa đáng thanh niên cô gái. Thấy một màn này. Vội vàng xé mở một cái băng vệ sinh đóng gói, móc ra một phiến, chùm lên Lâm Kiệt mờ u bàn tay trên vết thương, mặt đầy áy náy nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cuống cuồng đi phòng vệ sinh, cầm tay ngươi làm bị thương. Thiệt là, ngươi người này làm sao như thế vô tình, ca ca ta tay là muốn trị bệnh cứu người. Lâm Miểu rất bất mãn trợn mắt nhìn cô gái trẻ tuổi một mắt. Đây là vô tâm bất ngờ. Thương thế vậy vô cùng nhẹ. Lâm Kiệt không thèm để ý nói. Miểu Miểu, nàng cũng là vô tâm. Ngươi đi mua mấy cái chế có thể dán. hắn lại hướng cô gái trẻ tuổi nói, ngươi thu thập một chút đồ, nhanh đi tính tiền, xong đi phòng vệ sinh đi. Cô gái trẻ tuổi rất nhanh cầm tán lạc đồ thu thập xong. Xách mua đồ giỏ, lúng túng cười một tiếng, chỉ Lâm Kiệt trên MU bàn tay băng vệ sinh, sắc mặt đỏ đỏ thấp giọng nói, ta cái đó, ngày hôm nay đột nhiên tới, ta bây giờ cảm giác đã cần thiết gấp như vậy. Thực hiện là thật xin lỗi. Lâm Kiệt nghe nàng vừa nói như vậy, Liễu Nhiên cười một tiếng. Lâm Miểu rất nhanh mua chế có thể dán trở về, rất cẩn thận ở Lâm Kiệt MU bàn tay trên vết thương dán một cái. Cô gái trẻ tuổi lần nữa nói áy náy sau đó, cầm vậy một cái dính máu băng vệ sinh bước nhanh rời đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngn-tsuyen-noi-tsoi-noi-dai-noi-tsoi-dai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.